xoáy cuốn hết tất thảy cho bụi và cho cốt, cuốn hết xuống sông, chẳng ai hốt được cái gì. Nhà họ Lê cũng không tỏ vẻ gì thương tiếc buồn rầu. Hôm ấy hết việc nên cô cũng về. Cái chuyện cô Hoa bị chơi ngãi, cô Huệ bị thiêu sống đã bị chìm vào giấc ngủ. Chẳng ai hay biết, có hay biết thì cũng không dám nói ra. Vậy là xong, hai kiếp người con gái trẻ. Ở tuổi 15 và 16, họ đã dừng lại mãi mãi. Tình yêu, tất cả vì đố kỵ nhau, tất cả vì sự tham lam. Họ tự gờ yêu ta ết nhau rồi. Cách chương.